Thấy Từ Từ Phong từng bước lùi về phía sau, tên quân giáo đã nhẫn nhịn nãy giờ rốt cuộc không chịu nổi nữa, trầm giọng nói: "Lâm đệ bộ, sợ rằng cả phân tần này còn không có đệ bộ nào chỉ dựa vào phán đoán để xử án đâu." Phân tần còn chưa có đệ bộ nào chỉ dựa vào phán đoán để xử án, nhưng bất cứ đệ bộ nào cũng biết dùng lời nói để xem thần thái sắc mặt, xem thử nghi phạm có chột dạ hay không. Lâm Tịch không để đến những lời quát mắng của vị quân giáo mặc áo giáp xanh này, ngược lại còn nói: "Nếu như ngươi còn dám lên tiếng cản trở ta phá án, ta sẽ trị ngươi tội quấy nhiễu phá án trước tiền đấy." Vị quân giáo giận dữ quát lên: "Lâm đệ bộ, ngài thật là to miệng. Xem ra bộ dạng hắn ta kìa, rõ ràng đang chột dạ mà. À, đúng rồi, đúng rồi. Hồi nãy còn kiêu ngạo, bây giờ lại như vậy rồi. Vị quan này cũng là thuộc hạ của Tiến Liên Doanh Tam Trấn. Có phải đang muốn lấy lòng quân tử quan trên không? Khi nãy đệ bộ đại nhân nói có không ít quan chức vẫn là thượng khách ở Ngân Câu Phường đấy. Vị quân giáo này luôn luôn tức giận với Lâm đại nhân, chỉ sợ có liên quan gì đấy thôi." Lâm Tịch không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn vị quân giáo này và Từ Thừa Phong. Nhưng mà những âm thanh giận dữ và trào phúng lại không ngừng lại từ những người dân bên cạnh vang lên. Vị quân giáo không giận dữ nữa, sắc mặt tái mép lại. Trong hảo khách quan viên Vân Tần, phần quan trọng nhất chính là danh tiếng của dân gian. Lại thi và luật chính thi đều có những quan viên mặt thường phục phi hành. Phần lớn những ngôn quan viên này đều là người cương trực công chính. Mà danh tiếng dân gian lại là một điểm rất là quan trọng để thăng quan tiến chức hoặc là bị chỉ trích. Trong khi đó, những người làm quan đều biết muốn dân tin tưởng, tín nhiệm và ủng hộ là việc rất là khó. Nhưng muốn hủy hoại thanh danh lại là việc rất là dễ dàng. Chỉ cần có một hoặc là hai chuyện không hay, chỉ sợ mọi người sẽ nhớ mãi, không thể quên được. Lâm Tịch vẫn không lên tiếng, ngoảnh đầu nhìn ra bờ sông sáng sủa. Thấy Lâm Tịch không lên tiếng, Liên Chiến Sơn cũng không biết nói gì. Nhưng vì ông ta là thượng cấp của Lâm Tịch, biết rằng nếu mình cứ giữ im lặng quá lâu thì sẽ không hay, nên bắt buộc phải mở lời. Vì thế ông ta cố gắng để mình bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng nói: "Lâm đệ bộ, không biết ngươi đang chờ gì vậy?" Lâm Tịch liếc mắt nhìn Liên Chiến Sơn một cái, rồi đột nhiên cười lớn lên, tiếng cười khó nghe đến nỗi ai cũng cảm thấy chán ghét. Hiện giờ thấy Liên Chiến Sơn căm hận mà không dám căm hận, Lâm Tịch bất giác nghĩ đến Tử Sinh Mạt. Tuy nói Tử Sinh Mạt lúc nào cũng làm ra cái vẻ chán ghét hắn, nhưng nếu so với những người này, rõ ràng ông ta đáng yêu hơn rất là nhiều. Tỷ chức đang đợi một người. Lâm Tịch khó chịu cười cười nói: "Các đại nhân nói đúng, đệ bộ phá án tất nhiên cần có chứng cứ." "Chờ một người sao? Chờ người nào?" Liên Chiến Sơn không biết Lâm Tịch muốn chờ ai, nhưng mà dựa vào âm điệu trong câu của Lâm Tịch vừa nói và phản ứng dân chúng đang đứng vây quanh, ông ta biết mình không nên nói thêm gì, lặng lặng đứng lui ra một bên chắp tay sau lưng. Không khí ồn ào thoáng chốc yên tĩnh, hầu hết mọi người đều nhìn ra ngoài sông. Một khoảng thời gian sau thì những người đang đứng trên cao bỗng nhiên bàn tán xôn xao. Sau đó tất cả mọi người đều thấy trên mặt sông xuất hiện một con thuyền rồng màu đen. Đây không phải là thuyền hoa hình rồng chuyên kinh doanh chuyện trăng gió, mà là một chiếc thuyền rồng thật sự. Trên thuyền tổng cộng có 30 hán tử mặt đen, thân hình cao to đang liều mạng chèo thuyền. Ở ngay đầu thuyền có một ông lão dùng khăn hồng quấn tóc của mình, đôi tay cũng vững chắc gõ trống. Ông lão và 30 hán tử tráng kiện kia đều ở trần, mồ hôi trên người chảy xuôi xuống như là những con giun đất đang bỏ qua bỏ lại. Trong thuyền có một bà lão mộc mạc ngoài 50, lặng lặng ngồi yên đó. Bà không nhúc nhích, nhưng vì thuyền đi hơi nhanh, vì gió từ ngoài sông thổi vào nên mái tóc bạc sơ hơi rối tung. Hình ảnh những hán tử đang liều mạng chèo thuyền cùng với bà lão ngồi yên không động đậy, khiến cho người ta nhất thời rung động, giống như là có một sức mạnh vô hình nào đấy đang lan tỏa, làm cho cả khu vực Trấn Đông Cảng gần Tiểu Long Giang hoàn toàn yên tĩnh, trầm lắng đến mức đáng sợ. Thuyền rồng cập bờ. Bà lão mộc mạc đứng lên sửa sang quần áo đi vào giữa sân. Trông bà ta rất là bình thản, ánh mắt lại hiền lành thân thiện, giống như là đang đón con của mình lúc tan học vậy. Bà ta đi tới trước người của Lâm Tịch, không để đến những quan viên khác, khom người thi lễ với tân đề bộ Trấn Đông Cảng. Nhưng bà ta vẫn không nói một tiếng nào, chỉ lặng lặng nhìn qua xác chết trôi, rồi từ từ đi vào trong tiểu lâu. Khi mà đi ra ngoài, thì trên tay bà ta đã có thêm một chậu nước sạch, một tấm vải trắng. Sau đó bà ta ngồi chồm xuống, cẩn thận lấy khăn lau bùn đất, rong rêu dơ bẩn trên người xác chết trôi đó, lau chậm và cẩn thận đến mức lạ thường. Tất cả mọi người đều biết bà lão này là ai. Bầu không khí đang trầm lắng nhất thời ồn ào, nhưng mà lần này lại càng có nhiều âm thanh tức giận truyền ra, và ngay cả những tiếng khóc đồng cảm với bà lão cũng cất lên. Lâm Tịch không lên tiếng, cũng không ngăn cản bà lão này làm việc. Hắn chỉ hít sâu một hơi nhìn Từ Thừa Phong đang ở bên cạnh. So với khi nãy, bây giờ sắc mặt của Từ Thừa Phong càng trắng bệch hơn, nhưng mà nụ cười lạnh bỗng nhiên xuất hiện trên đôi môi của y. Bà lão đã lau sạch vết dơ bẩn trên cái mặt xác chết trôi, nhưng mà không thể nào làm đôi mắt đang mở to ấy khép lại được. Bà buông chậu nước và miếng vải trong tay xuống, quỳ xuống trước mặt Lâm Tịch, giọng khàn khàn nói: "Đây chính là con trai Phùng Trạch Y của lão. Mong Lâm đại nhân có thể chủ trì công đạo cho lão này." Vừa nói xong lời này, bà đã đập mạnh trán mình xuống một tảng đá xanh trước mặt. Một âm thanh trầm thấp vang lên, làm chấn động mọi người ở đây. Trên tảng đá xanh còn có một vệt máu tươi. Máu tươi đang từ trên trán bà lão này nhễu xuống. Lâm Tịch tiến tới một bước, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản kịp. Hắn vội vàng nâng bà lão này dậy. "Bà yên tâm, ta nhất định sẽ truy ra hung phạm đã giết con trai bà." Lâm Tịch dứt khoát, xé rách một đoạn ống tay áo, ghim lên vết thương trên trán của bà lão, nhẹ giọng nói. Sau đó Lâm Tịch nhìn thẳng Liên Chiến Sơn và nói: "Ty chức muốn lục soát Ngân Câu Phường, mong Liên đại nhân đồng ý." Nghe Lâm Tịch nói như vậy, Từ Thừa Phong đã cười lạnh nãy giờ cuối cùng cũng không chịu được nữa, bật cười lớn và nói: "Lâm đại nhân, mặc dù ngài nghi ngờ Ngân Câu Phường, vậy có liên quan gì đến ta chứ? Ta đã nói sớm những lời ngươi buộc tội ta đều chỉ là phán đoán của ngươi tự nói. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta có liên quan tới Ngân Câu Phường chứ?" Lâm Tịch lạnh lùng nhìn Từ Thừa Phong một cái, sau lại quay đầu nhìn Liên Chiến Sơn nói: "Bất kể Ngân Câu Phường có quan hệ gì với hắn hay không, Liên đại nhân, ty chức muốn lục soát Ngân Câu Phường, mong đại nhân đồng ý cho." Lúc này Liên Chiến Sơn hít sâu một hơi. Theo như luật pháp Vân Tần, nếu như đề bộ không có chứng cứ xác thực, chỉ vì hoài nghi mà muốn lục soát một nơi nào đó, tất cả phải do cục trưởng cục cảnh vụ là ông ta phê chuẩn. Chỉ cần bây giờ ông ta nói không đồng ý, sợ rằng Lâm Tịch không thể nào làm khác được. Nhưng mà ông ta có thể nói không hay sao? Hiện giờ có vô số người đang nhìn ông ta. Trừ dân trấn Đông Cảng ra, còn có rất nhiều thương nhân ở các nơi khác đang ở đây nữa. Nếu như là ông ta nói không, sợ rằng ánh mắt mọi người đang ở đây sẽ lập tức xé nát danh tiếng ông ta. Càng không cần phải nói đến việc ở đây sẽ lập tức bị truyền ra ngoài. "Được." Ông ta gật đầu một cách đầy miễn cưỡng và nói: "Ta cho phép ngươi lục soát Ngân Câu Phường." Hắn đồng ý rất là miễn cưỡng, nhưng mà nụ cười lạnh trên môi của Từ Thừa Phong càng lúc càng rõ. Tin tức này vừa truyền ra ngoài sẽ lập tức bị người của Ngân Câu Phường nghe thấy. Người ở Ngân Câu Phường có thể ngồi yên chờ chết hay sao? Nhưng mà gần như ngay lúc này, một tên quân sĩ đột nhiên nhanh chân từ trong đám dân chúng đang vây xem bước ra, đến trước mặt của Liên Chiến Sơn và vị quân giáo kia. Sắc mặt hắn ta rất là lạnh lẽo và nói: "Đang có rất nhiều đám dầu đen và bọn chuột đá đang bao vây Ngân Câu Phường ạ." "Cái gì?" Nụ cười lạnh trên môi của Từ Từ Phong lập tức đọng lại trên mặt. Liên Chiến Sơn và vị quân giáo kia bỗng nhiên xoay người, nhìn Chu Tứ Gia và Trương Nhị Gia. "Các ngươi cho người vây quanh chợ phường, chẳng nhẽ muốn công khai tạo phản hay sao?" "Chính là ty chức nhờ bọn họ hỗ trợ. Khi mà ty chức đến đó, tất nhiên mọi người sẽ tự rời khỏi đi thôi." Lâm Tịch nhẹ nhàng nói: "Ty chức có trả tiền công, mỗi người một đồng." Nói xong Lâm Tịch liền xoay người, nhanh chóng đi ra khỏi khu vực này, hướng tới Ngân Câu Phường. Dân trấn đang vây xem tự động tách ra hai bên, tiếng vỗ tay hoan hô ầm ầm vang lên. Chủ quản Hành Vinh Sương, Tống Thành Bằng và một số người giữ vai trò quan trọng trong hai chiếc thuyền hiệu buôn đang bị giữ ở trấn Đông Cảng cũng xuất hiện ở đây. Từ trong những người dân trấn đang vây xem, họ dõi theo nhìn Lâm Tịch đi về phía trước, nhìn những bộ khoái ở sau lưng áp giải Từ Từ Phong đuổi theo. "Tống chủ quản, thật là không ngờ hắn dám làm như vậy." Trong những người giữ vai trò quan trọng ở hai chiếc thuyền kia, một người trung niên mày rậm cố gắng nở ra một nụ cười. Ban đầu ông ta rất là bất mãn với Lâm Tịch, nhưng mà sau khi thở dài một hơi này, dường như toàn bộ đã biến thành kính đề. Tống Thành Bằng cũng chỉ biết gượng cười khẽ than thở và nói: "Ta đã biết đám người Trương Long Vương này rất là nghĩa khí, không ngờ lại nghĩa khí đến như vậy.

Nếu như khai khẩu công giả trong lúc phá án sẽ bị xử phạt nặng. Theo tội trạng mà bị phạt xung quân 1 năm tới 5 năm đấy. Nhưng mà điều khiến Cao Triệt nhíu mày chính là Lâm Thịch lại không hành xử theo những gì hắn đang nghĩ. Ngược lại còn cất cao giọng bình tĩnh và nói. Chính nhờ vào thái độ không chú ý đến ông chủ là Cao Triệt đứng ở trước mặt, nên khi thấy thần sắc và giọng nói của Lâm Tịch lúc này, những kẻ ngang ngược ở trên thuyền lập tức dùng mình, trông như có điều chột dạ. Lương Tam Tư cùng với những bộ viên dự bị cũng bước lên chiếc thuyền rất là to lớn này. Kể từ lúc chiếc thuyền gỗ hình rồng và bà lão mộc mạc xuất hiện, người thanh niên tên là Lương Tam Tư thường ngày sống rất là hiền hòa, từ tốn đối xử với mọi người đã rất là giận. Một ngọn lửa bắt đầu hình thành trong tâm. Cho đến khi máu tươi trên trán bà lão mộc mạc nhuộm đỏ phiến đá màu xanh ở trấn Đông Cảng, ngọn lửa này đã hoàn toàn bùng phát. Cả đời làm người, ít nhất phải làm việc gì đó ý nghĩa. Nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của Lâm Tịch, hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng thúc giục những người còn lại đang đứng yên trong ngân câu phường. Này này này, đừng có đứng yên đấy là mất thời gian nữa, mau mau tới khai báo đi. Từng người trong ngân câu phường bước ra, trừ những người sai vặt, bồi bàn và ca hát ra, dân chúng đang tụ tập trên những bãi đá xung quanh thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Một người trung niên ngoài 50 tuổi, mặc một chiếc áo màu xanh cúi thấp đầu, lấy tay áo che mặt lại từ trong chiếc thuyền bước ra. Nhưng mà bởi vì xung quanh có rất nhiều bãi đá cao thấp không đều, dân chúng lại tụ tập rất nhiều nên vẫn có không ít người nhìn lướt qua đã nhận ra ông ta. Ồ, đây là Lỗ Triệu Cát Thượng, sơ trung ở trấn Thanh Hà đấy. Không trách Lâm đại nhân nói như vậy. Hình như còn có rất nhiều quan viên khác là thượng khách ở Ngân Câu Phường ấy. Hèn chi Phùng Trách Ý tới trấn Thanh Hà tố giác lại không được. Người ở đấy còn nói vợ y chỉ là mất tích nhiều ngày nữa chứ. Bô khỉ. Thượng sơ trung ở Văn Tần là chức quan chính bát phẩm bên Lại Ti, quản lý việc thống kê tiến triển các công việc đang diễn ra ở các địa phương, sau đó thì thông báo lên trên. Tuy rằng chức quan này không có thực quyền như là tổng trấn, nhưng mà quan vị hai bên lại giống như nhau, đã là một trong những quan văn có quan vị cao nhất ở trong trấn. Lô Triệu Cát làm thượng sơ trung ở trấn Thanh Hà đã nhiều năm, lúc trẻ tuổi cũng rất là anh tuấn. Tuy là bây giờ đã lớn tuổi, nhưng mà vẫn còn giữ được phong thái. Khi nghe thấy xung quanh mình càng lúc càng có nhiều lời thị phi bàn ra tán vào, sau khi bị phòng đề bộ trấn Đông Cảng này ghi lại danh tính vẫn không được rời đi, tất cả mọi người đều phải tụ tập trước bờ sông, thì vị quan văn này biết toàn bộ thanh danh mình tích góp qua nhiều năm làm việc ở trấn Thanh Hà đã bị hủy hoại toàn bộ. Lúc này khuôn mặt anh Tuấn trở nên rất là khó coi. Ông ta không nhịn được mà giống to với Lâm Tịch. Lâm đệ bộ, chả lẽ quan viên không thể có niềm vui riêng sao? Hôm nay ngài làm như thế, nếu như không tra ra được gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngài đâu. Lô đại nhân, ngài quá lỗ mãng rồi đấy. Nhưng mà đối mặt với sự giận dữ của hắn, Lâm Tịch lại thản nhiên nhìn một cái và nói. Ngay lúc mà Lô Triệu Cát tự biết mình đã quá lỗ mãng và ngẩn người, Từ Thừa Phong bị các bộ khoái áp giải tới Ngân Câu Phường cố ý liếc mắt nhìn Cao Triệt một cái, mà Cao Triệt cũng khẽ vuốt cằm với y. Vị công tử tướng liên doanh tam trấn này nhất thời an tâm, nụ cười lạnh lại xuất hiện trên môi. Lâm Tịch chú ý đến những thái độ của Từ Thừa Phong. Lúc hắn quay đầu lại, Từ Thừa Phong chẳng những không e ngại mà càng thêm đắc ý và tỏ ra khiêu khích. Lại có thêm một quan viên khác từ trong Ngân Câu Phường đi ra. Đây là một vị quan nội vụ ti ở trấn Yên Lai. Sau khi bị dân chúng nhận ra thì người này biết điều không lên tiếng nói gì cả, rất là an phận đứng cùng với mọi người khác. Tất cả người trong Ngân Câu Phường đều bị đưa ra ngoài, đứng ở ngay bờ sông. Một con thuyền to như vậy bỗng chốc không còn người nào. Các cửa sổ đang đóng chặt cũng được mở ra toàn bộ. Mấy người Lương Tam Tư và Đỗ Vệ Thanh bắt đầu khám xét từng phòng, điều tra vô cùng cẩn thận. Ngay cả những vách tường rất là mỏng cũng lấy tay gõ vào. Nhưng càng không phát hiện được gì thì đám người Đỗ Vệ Thanh càng khẩn trương hơn. Dựa vào những bằng chứng đêm qua cùng với biểu hiện của những người này, hơn nữa lúc trước đã có rất nhiều lời đồn, lão bộ khoái như là Đỗ Vệ Thanh có thể khẳng định Ngân Câu Phường là một nơi rất là đen tối. Nhưng nếu như là không có chứng cứ xác thực, cho dù biết rõ đây là nơi có rất nhiều tội ác thì bọn họ cũng không thể trị tội được. Từng gian nhà bị khám xét rất là kỹ. Khi thấy chỉ còn có 5-6 gian chưa vào nhưng mà vẫn không có kết quả gì, lão bộ khoái đã vất vả suốt một đêm này bắt đầu chảy mồ hôi. Những giọt mồ hôi nóng hổi làm ướt trán ông ta, làm ướt bộ quần áo đang mặc. Ngân Câu Phường chúng ta làm ăn rất là tốt, không tránh được có việc có người bất mãn yêu cầu này nọ. Tuy rằng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người,

So sánh với những quan viên bình thường luôn luôn dựa vào chứng cứ làm việc, những quan viên làm việc dựa theo cảm tính như vậy càng vô dụng, càng đáng sợ hơn. Nhất là những thanh niên còn trẻ lòng đầy nghĩa khí, rất dễ vì xúc động mà làm những việc không tốt, ảnh hưởng đến người khác, thậm chí gây nên những án mạng oan uổng. Trong lúc nhất thời, ấn tượng Lâm Tịch trong lòng ông ta đã hạ xuống rất là thấp. Có thể nói cho dù ông ta muốn giúp Lâm Tịch cũng không thể nào giúp được. Sau một kiếm đâm ngang nhiên này, Lâm Tịch không những không thể làm đề bộ nữa, mà còn trở thành một phạm nhân tội ác tày trời. Bởi vì vị trí khác nhau, đại trưởng quỹ Hành Vinh Xương tất nhiên là con người rất là lý tính. Nhưng đối với những dân chúng đang vây xem, một kiếm này của Lâm Tịch lại tượng trưng cho nghĩa khí, không màng đến sống chết. Đối với người bị chính một kiếm này đâm xuyên qua là Từ Tử Phong, cảm giác trên tất nhiên là càng mãnh liệt hơn rất là nhiều. Người dám làm như thế? Thấy máu tươi của mình lan tràn khắp kiếm, vị công tử tướng liên doanh tam trấn này vẫn không thể tin được. Chỉ vì một kẻ không liên quan đến mình, người không màng đến tính mạng mình sao? Người cảm thấy thế nào? Lâm Tịch lạnh nhạt nhìn Từ Thừa Phong, bắt đầu dùng sức ở chuôi kiếm, để cho thân... Ta không muốn sống, người muốn hay không? Nếu ngươi không nói, bây giờ sẽ mất mạng ngay. Ta chết cùng với người, giết hung thủ cho Tử Mẫu, ta cảm thấy không đáng tiếc. Ngươi nói bây giờ, tao đoán phụ thân của ngươi chắc sẽ không mặc kệ ngươi, có lẽ còn cơ hội sống sót đấy. Liên Chiến Sơn, vị quân giáo và các quan viên khác ở đây đã hoàn toàn biến sắc, nhưng họ không dám tiến tới, sợ sẽ làm Lâm Tịch xúc động hơn mà có chuyện, khi đó Từ Thừa Phong sẽ lập tức chết ngay. Mau lên, mau gọi y sư tới. Một quan viên nội vụ thi giống to, báo cho La Trấn Đốc đi. Lúc này hai hàm răng của Từ Thừa Phong va vào nhau lách ca lách cách, cảm thụ được lưỡi kiếm lạnh như băng đang xuyên qua thân thể của mình. Đối mặt với tử vong, y còn không dám lạnh lùng và kiêu ngạo như ngày thường nữa, cả người run rẩy và khàn giọng nói. Bọn họ ở trong khoang thuyền Linh Lung. Thuyền Linh Lung sao? Khi Lâm Tịch còn hỏi lại, đám người Trương Nhị Gia và Đỗ Vệ Thanh bởi vì quá sợ hãi mà biến sắc, đồng loạt xoay người, nhìn một chiếc thuyền hoa ở phía nam. Đấy là một chiếc thuyền hoa màu trắng, đằng trước có treo một tấm biển chào đề tên là Linh Lung. Ban đầu Lâm Tịch còn cảm thấy khó hiểu, nhưng mà nhìn thấy chiếc thuyền đấy ở chỗ vắng vẻ và ánh mắt của đám người Đỗ Vệ Thanh, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn Từ Thừa Phong và nói, thì ra khoảng cách gần như vậy, những thiếu nữ này bị ngươi bắt đều bị giam ở trong đó. Đúng, đúng, thì sao à? Ngươi làm chuyện như vậy thì được lợi gì chứ? Thấy máu tươi mình không ngừng chảy ra, cảm thấy thân thể mình càng lúc càng lạnh như băng, Từ Thừa Phong hét lên như là một người tâm thần. Còn không mau buông ta ra. Lâm Tịch cười cười, không buông Từ Thừa Phong ngay mà nói với mấy người Đỗ Vệ Thanh, khám xét chiếc thuyền Linh Lung kia. Hắn vừa nói câu này, Cao Triệt và một số người trong Ngân Câu Phường đã té xỉu xuống đất, cả người run rẩy không thôi. Thấy phản ứng của đám người Cao Triệt, Lâm Tịch quay đầu nhìn mấy người Liên Chiến Sơn đã giận dữ từ nãy, nhưng mà không dám làm gì. Tâm tình sảng khoái hơn rất nhiều, cười cười nói, trở về. Thời gian trở về mấy đỉnh trước, vào lúc mà Lâm Tịch vừa nói bọn người Đỗ Vệ Thanh dừng lại. Thấy Cao Triệt tự cao đắc ý, Lâm Tịch bỗng nhiên đưa tay mời, nói với Cao Triệt mặc kệ những ánh mắt đầy khó hiểu của những người xung quanh. Ông chủ Cao, có thể qua đây nói chuyện được không? Không biết đại nhân muốn nói chuyện riêng gì với ta nhỉ? Cao Triệt theo Lâm Tịch đi tới trước vài chục bước, đợi đến khi Lâm Tịch dừng lại, ông ta mới chắp tay mỉm cười hỏi. Người có biết vì sao hôm nay ta chắc chắn như vậy không? Lâm Tịch nhìn thương nhân trung niên tự tin này cười hỏi. Qua một đêm áp giải Từ Thừa Phong, Lâm Tịch đã biết Từ Thừa Phong là người tuy bề ngoài lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng y dám làm như vậy chỉ vì địa vị và thân phận của mình. Thật ra Từ Thừa Phong là một người rất là sợ chết. Nếu là một người tàn nhẫn, Từ Thừa Phong hoàn toàn có thể cố ý tạo vết thương cho mình, sau đó giá họa cho Lâm Tịch. Nếu như làm như vậy thì đám người Liên Chiến Sơn có thể mượn cớ nhúng tay vào. Nhưng từ đầu tới cuối Từ Thừa Phong không dám làm như thế, nên quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay của Lâm Tịch. Tất cả đều được Lâm Tịch tính toán từ trước. Lâm Tịch kiên nhẫn chờ một đêm không chỉ vì những tin tức kia, mà còn vì chờ năng lực của mình khôi phục lại. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã hết kế sách, phải thất bại. Nhưng mà toàn bộ vở tuồng này đã bị hắn đoán trước, nắm chắc phần thắng rồi. Bọn ngươi thật sự rất là to gan, coi nơi càng nguy hiểm càng là nơi an toàn nhất. Đúng vậy. Nếu như người bình thường khám xét thuyền hoa này, họ không thể ngờ người cần tìm lại đang ở trong một mật thất thuyền hoa khác cách đây không xa. Với quyền hạn đề bộ một trấn, khi mà khám xét nơi này không có kết quả, chỉ sợ không thể khám xét những nơi khác. Cho dù có đủ người, quan trên cũng sẽ không cho phép. Lâm Tịch nhìn Cao Triệt đang kinh ngạc bởi vì những lời vừa rồi, tiếp tục nói. Nếu ta cho ngươi biết, ta đã biết các ngươi giấu những thiếu nữ kia trong mật thất truyền lung linh. Không biết ngươi có trấn tĩnh như vậy hay không nhỉ? Có dám nhận mình là ông chủ thuyền hoa này hay không? Cao Triệt nhất thời hoảng hốt, thân thể mềm nhũn như là muốn ngã xuống đất. Nhưng mà Lâm Tịch lại không cho ông ta ngã, lấy tay vịn chặt lại. Đưa mắt nhìn Cao Triệt trong bộ dáng mặt không còn chút máu, mồ hôi trên người tuôn ra như suối, Lâm Tịch nghiêm túc nói. Nếu như ngươi đã tự nhận mình là ông chủ thuyền hoa này, ngươi nên biết những việc táng tận lương tâm, thương thiên hại lý còn bị xử án nặng hơn giết người rất là nhiều. Không riêng gì người chủ mưu phải bị lăng trì xử tử, ngay cả người nhà thủ phạm cũng bị đẩy đi xung quân đấy. Nói xong câu này, Lâm Tịch hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nghiêm túc nói. Không biết ngươi có thể chịu được đau đớn khi bị lăng trì hay không? Có thể nhẫn tâm nhìn toàn bộ người nhà của mình bị xung quân làm khổ dịch hay không? Lâm đại nhân, tha cho ta. Lâm Tịch vừa nói những lời này xong, Cao Triệt vốn đã mềm nhũn cả người lại càng hoảng sợ hơn, vội vàng khóc lóc van xin. Ngươi có một cơ hội để thoát tội. Ít nhất ta cam đoan người nhà của ngươi sẽ không bị liên lụy. Lâm Tịch nhìn Cao Triệt nghiêm túc và bình tĩnh nói. Ngươi chỉ cần chứng minh Từ Thừa Phong. Hơn nữa nhất định phải cần có chứng cứ xác thực. Nhất định phải khiến hắn không thể thoát tội được. Nếu không, ngươi nên hiểu với địa vị và quyền thế trong tay, hắn vẫn có thể khiến ngươi trở thành thủ phạm chính. Ngươi là ông chủ của Ngân Câu Phường, hắn không có quan hệ gì cả, hiểu không? Ta còn giữ sổ sách. Tất cả được cất giấu trong bức tường kép nơi ta làm việc ở trấn Đông Cạn này. Trong đấy có ghi chép số tiền hắn ta lấy ở đây. Cao Triệt đã không thể phân biệt được lời nào nên nói hay là không nên nói. Thái độ ung dung nho nhã khi nãy đã mất hết. Ánh mắt ngây dại nhìn Lâm Tịch và nói. Mà còn nữa, có phải người trong những thiếu nữ bị nhốt trong khoang thuyền linh lung đã từng bị hắn điếm ô? Họ cũng biết hắn là ông chủ của Ngân Câu Phường. Họ có thể làm chứng nói hắn. Được rồi, ngươi mau bình tĩnh lại đi. Nếu như có người nào đó nói ngươi vì sợ quá mà choáng váng hoặc điên, không thể coi làm chứng cứ hoặc là không có căn cứ chính xác, người nhà ngươi nhất định sẽ gặp tai họa đấy. Lâm Tịch chỉ liếc mắt nhìn Cao Triệt một cái. Tuy nói thế nhưng hắn vẫn không thể đồng cảm với thương nhân trung niên đã từng là trung tâm với Từ Thừa Phong này. Xoay người lại, Lâm Tịch đi thẳng tới trước mặt của Từ Thừa Phong vẫn đang cười lạnh. Chỉ là hiện giờ đã có thêm một sự khó hiểu trên khuôn mặt của y. Sau đó Lâm Tịch lại nhìn dân chúng đang tụ tập đứng trên các bãi đá. Từ Thừa Phong, Cao Triệt đã thú nhận toàn bộ. Ngươi chính là ông chủ thật sự của Ngân Câu Phường. Những người bị ngươi bắt đang bị giam trong chiếc thuyền linh lung kia. Hắn hít sâu một hơi, vươn tay chỉ về chiếc thuyền màu trắng đang đậu ở phía xa. Âm thanh lạnh thấu xương truyền khắp bờ sông. Âm thanh lạnh lẽo này giống như là một tiếng sét làm chấn động lòng người. Trong lúc mà dân chúng đang ở quanh đây không tự chủ được nhìn theo ngón tay của Lâm Tịch, tập trung vào chiếc thuyền màu trắng, Từ Thừa Phong sau một lúc ngẩn ngơ đã a lên một tiếng, gào thét với Cao Triệt. Cao Triệt, con chó nhà ngươi, ngươi dám mưu phản hại ta? Giúp tại hạ coi chừng bọn hắn. Lâm Tịch nhìn Trương Nhị Gia cũng đang khiếp sợ vô cùng bên cạnh, nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó thậm chí còn không liếc mắt nhìn mấy người Liên Chiến Sơn một cái. Dứt khoát từ Ngân Câu Phường nhảy xuống bên dưới, đi thẳng tới chiếc thuyền lung linh trong những tiếng hò hét giận dữ. Rốt cuộc, hắn đã nói gì với Cao Triệt mà có được kết quả bất ngờ như vậy? Trên bờ sông, Đại trưởng quỹ Hành Vinh Sương cũng rất là khiếp sợ. Ông ta không biết Lâm Tịch có một năng lực đặc biệt. Từ đầu đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Vị đại trưởng quỹ này cứ nghĩ mọi việc đã bế tắc. Nhưng mà dựa vào phản ứng như điên như khùng của Từ Thừa Phong, cùng với sắc mặt tái mét của vài người trên Ngân Câu Phường, ông ta biết tình thế đã nghịch chuyển. Không có người nào dám ngăn trở Lâm Tịch. Người làm việc đường đường chính chính sẽ tự tin vô hạn, làm cho người ta tin phục. Cho nên tuy hiện giờ Lâm Tịch đang lẻ loi đi tới trước một mình, nhưng mà xung quanh hắn lại đang hội tụ lòng dân, mạnh mẽ như là một con sóng đánh tới phía trước. Răng rắc. Cánh cửa mở vào khoang bên trong thuyền lưng lung đã bị Lâm Tịch phá nát. Trường kiếm trong tay Lâm Tịch rời vỏ, dưới ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, cả con thuyền gỗ này từng mảnh vỡ tung. Đúng vậy, Lâm Tịch đang hủy thuyền, khiến cho mọi thứ bên trong phải hiện ra ngoài ánh sáng. Rồi đột nhiên mọi người nhất thời nín thở. Sau khi một vách gỗ khoang thuyền bị Lâm Tịch phá vỡ, từng bóng người đã xuất hiện. Rầm một tiếng nổ vang lên. Ngay khi vách gỗ này bị Lâm Tịch dùng trường kiếm phá hủy, những người đang tụ tập ở bờ sông và đứng trên các bãi đá vội vàng đi tới trước như là thủy triều dâng cao. Rất nhiều người đứng trên bãi đá bị người ở sau chen chúc mà ngã xuống mặt nước sông ngang đầu gối ở phía trước. Nhưng mà những người bị nước lạnh làm ướt hết quần áo này lại không bất mãn gì đối với kẻ làm mình bị ngã. Trông họ cũng giống như là một đám dầu đen và bọn chuột đá khi nãy vậy. Mặc kệ là nước sông như thế nào, bọn họ vẫn vội vàng đi tới chiếc thuyền lung linh đang bị Lâm Tịch phá hủy. Trong lúc nhất thời, trừ những tiếng kinh hô vì bị té ngã xuống nước của những người dân, cùng với tiếng nước chảy ào ào bên dưới, không còn bất kỳ một âm thanh nào khác. Khi mà những bóng người dần xuất hiện trong thuyền lung linh, tất cả đã chứng minh những gì Lâm Tịch nói là sự thật. Tội ác này là có thật. Phùng Trạch Ý chết không nhắm hai mắt là vì quá oan uổng. Còn có cả máu tươi của bà lão Mộc Mạc trên phiến đá màu xanh ở trấn Đông Càng. Tất cả khiến cho những người dân bình thường chất phác, sợ gây chuyện với những người khác đang ở đây cũng rất là giận dữ. Rất nhiều người còn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Trong khoang thuyền bị Lâm Tịch phá hủy, có hơn 10 cô gái yếu ớt sắc mặt tái nhợt, cùng với hai ả đàn bà khác có thân hình cao lớn trông rất là hung hãn. Khi mà thấy Lâm Tịch cầm trường kiếm màu xanh nhạt xông vào và vô số người dân đang vây xem ở ngoài, hai ả đàn bà này lập tức run rẩy cả người té ngã xuống đất. Hơn 10 cô gái yếu ớt kia trông rất là hoảng sợ, không biết đã chuyện gì xảy ra, phần lớn đều run rẩy co người vào trong góc, không biết mình sẽ gặp thêm thảm cảnh nào. Chỉ có một cô gái mặc đồ màu đỏ can đảm bước ra ngoài. Dưới ánh nắng buổi sáng thì mọi người thấy cô gái trên mặt và tay đều có những vệt máu tươi này đang cố gắng mở to mắt. Khi mà nhìn thấy rõ lệnh bài đề bộ trên hông của Lâm Tịch và dân chúng đang vây xem, cô gái mặc dù toàn thân đầy máu nhưng mà vẫn rất xinh đẹp này vội vàng dùng hết sức hô to lên ba chữ. Nhưng đó không phải là Ngân Câu Phường mà là Đạo Treo Cổ. Ngay lập tức nàng ta cúi người xuống thở dốc, ngã xuống trong khoang thuyền hôn mê bất tỉnh. Tìm đại phu. Lâm Tịch cũng xoay người lại, cũng nói to ba chữ. Sau đó hắn vung tay lên, toàn bộ dân chúng đang đi tới lập tức dừng lại. Mọi người nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. Giải hắn tới đây. Lâm Tịch gật đầu với đám người Đỗ Vệ Thanh, bảo bọn họ mau chóng đưa Từ Thừa Phong tới. Các người dám động đến ta hả? Có biết ta là ai không? Nhìn thấy những cô gái kia xuất hiện, lại nghe thấy lời của Lâm Tịch nói, Từ Thừa Phong đột ngột gầm to lên như là một con chó điên. Từ công tử, tình hình hiện giờ không tốt cho lắm, công tử cần phải bình tĩnh. Nếu như xảy ra chuyện gì, cho dù Từ đại nhân có muốn bảo vệ ngài cũng rất là khó. Ngay vào lúc này, vị quân giáo mặc áo xanh kia đã tới bên cạnh hắn, giả bộ như đang giúp đỡ các bộ khoái khác áp giải hắn, đồng thời nhẹ giọng nói nhỏ với hắn như vậy. Ta đã sớm được tin, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết chuyện lần này. Tên Lâm Tịch này làm việc rất là tàn nhẫn, công tử phải coi chừng hắn tìm lý do nói ngài chống đối người thi hành, xử ngài ngay tại đây đấy. Nghe được vị quân giáo nói như vậy, Từ Thừa Phong lập tức kinh hãi, không dám nói gì thêm nữa. Ta là đề bộ trấn Đông Cảng, người này tên là Từ Thừa Phong. Ngân Câu Phường hiện giờ đã bị ta điều tra, các cô có oan ức gì có thể nói ra hết. Sau khi áp giải Từ Thừa Phong đến trước người, Lâm Tịch nhìn những cô gái đang co rút trong phòng cố gắng nhẹ giọng xuống chậm rãi nói. Ta chính là đề bộ trấn Đông Cảng, người này tên là Từ Thừa Phong. Ngân Câu Phường hiện đang bị ta điều tra, các cô có oan khuất gì có thể nói ra. Không gian bỗng nhiên im lặng. Hu hu. Đột nhiên có một tiếng khóc tan nát cõi lòng của một cô gái vang lên. Tiếp đó là những tiếng khóc làm cho người ta phải đau đớn. Đáng tận lương tâm quá. Một bà lão đứng trên bãi đá bỗng nhiên hô to lên, khóc to thành tiếng. Trong lúc nhất thời đột ngột có những tiếng khóc ai oán vang lên. Thiện nữ tên là Ngô Niệu Kiều, người trấn Đồng Mộc, được hạ cho Tuyết Lãng trấn. Tháng trước về nhà thăm mẹ, không ngờ lúc tới sông lại gặp người này, bắt đi trong đêm đen. Hắn không những điếm ô tiện nữ, còn bắt chúng tiện nữ hầu hạ người khác nữa. Tiện nữ tên là Chu Linh Nhi, người trấn Yên Lai. Sau những tiếng khóc nức nở và lời nói làm cho người ta phải xót xa, từng chuyện khiến người ta phải giận sôi trong người hoàn toàn được phơi bày trước ánh sáng. Giết tên súc sinh này! băm nát tên súc sinh này, mặt người dạ thú này đi. Âm thanh tức giận xung quanh chỗ nước cạn này càng lúc càng nhiều, càng lúc càng vang dội. Liên Chiến Sơn là thượng cấp của Lâm Tịch, đáng ra khi thấy dưới cấp của mình phá được đại án như vậy, ông ta phải vui mừng. Nhưng mà sắc mặt ông ta hiện giờ ngày càng khó xem, bất giác ngẩng mặt nhìn về hướng Đông Trấn. Lâm Tịch không vội. Sau khi các cô gái kia và mấy người cao triệt cho lời khai, Từ Thừa Phong chắc chắn không thể chối bỏ mình không liên quan đến Ngân Câu Phường được nữa. Mà hơn nữa Lâm Tịch đã âm thầm nói Trương Nhị ra cho người đi lấy sổ sách của cao triệt. Chắc chắn lúc đó càng có nhiều chuyện đen tối hơn bị phơi bày ra ngoài. Nhưng mà khi nghe những gì mà cô gái kia khóc lóc kể lể, Lâm Tịch thật sự rất là tức giận, căm ghét Liên Chiến Sơn hơn. Nhìn ánh mặt trời đằng xa và những đóa hoa dại bên bờ sông, lại nhìn sắc mặt rất là khó coi của Liên Chiến Sơn, Lâm Tịch trầm chọc nói: Liên đại nhân, đại nhân lệnh ty chức trong 7 ngày phá án, nhưng ty chất chỉ mất có 1 ngày đã làm được, không biết đại nhân có khen tặng gì không? 7 ngày quy định đáng lẽ đây là một thời hạn không thể nào thực hiện được. Ông ta sớm chuẩn bị sẽ răn dạy cho Lâm Tịch một bài học, nhưng mà không thể ngờ rằng Lâm Tịch chỉ dùng 1 ngày đã phá được đại án. Đừng nói là Lăng Độc Đông, nhìn khắp cả hành tinh Đâm Lông này, liệu có đề bộ nào tài giỏi hơn thế? Trong lúc nhất thời, mặc dù mình là thượng cấp của Lâm Tịch, mặc dù trong lòng rất là tức giận, nhưng mà Liên Chiến Sơn cũng không biết nên nói gì. Liên Chiến Sơn không nói, nhưng sao Lâm Tịch có thể buông tha dễ dàng như vậy? Hắn đi lên một bước, đứng cạnh ông ta, mỉa mai nhìn Liên Chiến Sơn rồi nhẹ giọng nói: Liên đại nhân, ban đầu đại nhân cố ý ép ta, bắt ta phải phá án xác chết trôi trong 7 ngày. Lúc đó ta chỉ không thích đại nhân, cảm giác rằng đại nhân là quan trên, muốn chèn ép người mới như ta, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà dựa vào biểu hiện hôm nay của đại nhân, ta chỉ sợ đại nhân và vị quân giáo kia có quan hệ gì đó với Từ Thừa Phong. Một người như đại nhân thật là không khác gì một đống phân chó hôi thối trong đống sông này đâu. Ngươi! Liên Chiến Sơn nén giận không phát ra ngoài, không ngờ Lâm Tịch lại dám nói như vậy. Trong lúc nhất thời ông ta giận quá cười lên, rồi bỗng nhiên xoay người nhìn Lâm Tịch, nói nhỏ tới mức chỉ hai người có thể nghe được: Lâm Tịch, ngươi rất thông minh, nhưng những người quá thông minh thông thường không thể sống lâu được đâu. Hướng đông trấn Đông Cảng từ một con đường lớn đi thẳng tới trấn Yên Lai, cách đấy khoảng 3 dặm có một đình cổ. Phía sau đình cổ có một mảnh đất trũng, được chính Vũ Ti đặt làm doanh trại. Hiện giờ trong đình cổ có một võ quan khoảng 36-37 tuổi, thân mặc chiến giáp màu xanh lạnh lẽo, góc cạnh như là đao. Trên mặt đất trước hắn có một chén cơm trắng, 2 chén rượu nóng. Trong tay hắn có 3 chén hương vừa đốt xong. Huynh đệ, ngươi đi thật là thống khoái. Vì huynh nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hắn cắm 3 nén hương xuống chén cơm trắng, uống một hơi hết chén rượu nóng, sau đó đổ chén rượu còn lại xuống mặt đất. Tiếp theo hắn đứng dậy bước ra ngoài đình, nhảy lên con chiến mã. Ngay lúc mà hắn lên ngựa, đột nhiên có tiếng vó ngựa như là sấm từ đằng sau vang lên. 50 tên lính ngồi trên chiến mã đang lao tới. Người nào người đấy cũng mang trường đao màu đen, sau lưng có thêm một bộ cung tên nữa. Người võ quan dẫn đầu toàn bộ cùng nhau lao tới trấn Đông Cảng như là một cơn gió lốc. Trên bãi đá xung quanh Ngân Câu Phường ở trấn Đông Cảng, dân chúng đang tụ tập bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra, đồng loạt nhìn về hướng đông. Không bao lâu sau bọn họ nhìn thấy có một đoàn kỵ binh trang phục võ trang, mang theo khí tức lạnh lẽo của quân đội Vân Tần đang tiến đến. Nhiệt độ nhất thời xuống thấp. Ta không phải người thường đâu. Lâm Tịch cũng nhìn thấy đoàn kỵ binh này, quay đầu nói một câu này với Liên Chiến Sơn đang trầm mặt lạnh lùng. Câu nói trên hắn đã từng nói một lần với Liên Chiến Sơn khi nãy. Vừa lúc Liên Chiến Sơn nói rằng người thông minh không thể sống quá lâu, nhưng mà bây giờ nhìn thấy đoàn kỵ binh kia hùng hổ kéo tới, hắn lại nói thêm một lần nữa, đồng thời nhẹ nhàng nói tiếp: Chính vì ta không phải là người thường, nên ta sẽ không làm việc theo cách nghĩ của các ngươi. Chỉ sợ các ngươi lại thất vọng thôi. Liên Chiến Sơn hơi nhíu mày tiếp tục trầm mặc không nói. Mà vị quân giáo đang áp giải Từ Thừa Phong kia bỗng nhiên vui mừng, cười cười liên tục. Đoàn kỵ binh kia càng ngày càng tới gần. Khi mà còn cách đám người đang tụ tập ở bờ sông khoảng 100 bước, vị võ quan mặc giáp xanh dẫn đầu đoàn kỵ binh bỗng nhiên giơ tay cao lên, nắm chặt lại. Chỉ một động tác rất là đơn giản như vậy, nhưng mà toàn bộ 50 kỵ binh ở sau lưng hắn đồng nhịp dừng lại, giữ cương ngựa chờ lệnh tiếp theo. Cho dù dựa vào bộ giáp đoàn kỵ binh này đang mặc, Lâm Tịch biết đây chỉ là quân đội địa phương, nhưng mà bọn họ đã thể hiện được cái khí chất khiến cho tất cả toàn bộ thiên hạ phải sợ hãi trước sức mạnh của quân đội Vân Tần. Vị võ quan lạnh lùng xuống ngựa, đi tới chỗ đám người Lâm Tịch và Liên Chiến Sơn. Bước chân của hắn ta rất là đều đặn, từng bước bước ra gần như là giống nhau hoàn toàn, giống như đang tuân theo một luật thơ nào đó. Tất cả mọi người không biết vị quan văn lạnh lùng này đến đây để làm gì, nhưng mà từ khí chất rất là đặc biệt trên người của hắn tỏa ra, dân chúng đang tụ tập bất giác đứng sang hai bên để nhường đường. Vị võ quan lạnh lùng này đi tới trước mặt của Lâm Tịch, sau đó thì mới ngừng lại. Ta chính là Chính Vũ Ti Thiên Tổng Ngụy Hiền Vũ. Khi đã dừng lại, vị võ quan lạnh lùng này lạnh nhạt giới thiệu mình cho Lâm Tịch. Bởi vì án mạng trọng đại, theo lệnh của giám quân, bắt đầu từ bây giờ vụ án này sẽ do Luật Chính Ti và Chính Vũ Ti tiếp quản. Mời Lâm đề bộ đưa toàn bộ những người có liên quan đến bổn quan. Bổn quan sẽ dẫn về doanh trại giám quân để thẩm vấn điều tra.